phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, đệ 502 trang. Ngoài ra, bởi vì ngươi là lần đầu đạt được nên khế ước người. Ngươi đồng thời gia tăng rồi sử dụng một lần dã thú chi lực, cơ hội dã thú chi lực. Có thể đem bất luận cái gì một cái vật phẩm hóa thành bị nguyền rủa người hầu công kích tùy ý chỉ định tuyển thủ chúc ngươi trò chơi. Thuận lợi ở xuyên qua quá một trận lốc xoáy dường như màu đen không gian sau. Tây Vũ lại về tới quen thuộc trạm trung chuyển, lúc này ghế dựa lại mất đi một phen. Đan Vân vẻ mặt phẫn nộ đứng ở hắn phía sau. Tự nhiên cũng đã mất đi trở thành khế ước chi chủ tư cách mà cái bàn phía trên hình chiếu lời nói. Tắc biến thành, ngươi đến tột cùng là ai? Không khỏi ra của ngươi túi quyết định, lần đầu tiên gian lận Tây Vũ tâm tình phức tạp. Nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả La Hy lại ở bên cạnh nhẹ giọng cổ vũ. Làm tốt lắm, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, Tây Vũ bổn không nghĩ đem khế ước lộng tới trên người mình. Nhưng tại đây một cái vị diện hắn xác thật không có càng tốt biện pháp. Chuyện tới hiện giờ, Tây Vũ khó tránh khỏi hối hận. Nếu không phải chính mình trần chờ, hạt tía Tô Ngạn khế ước bổn có thể đồng dạng rơi vào trong túi, nhưng hối hận nếu vô dụng. Liền không nên tiếp tục nghĩ nhiều, này 12 tiếng đồng hồ ở cao ốc chạy ngược chạy xuôi. Làm Tây Vũ cảm giác được khó có thể kháng cự mỏi mệt. Mặt khác chủ bá bộ dáng đương nhiên cũng không thế nào tinh thần, quảng bá sau lưng nữ nhân dường như ôm có quan tâm chi ý, lại ý cười doanh doanh mà nói về lời nói tới, thân ái các tuyển thủ. Vất vả, bởi vì các vị sinh lý giám sát trị số đã tới rồi điểm tới hạn. Kiến nghị tiến vào an toàn trong phòng nghỉ ngơi, đồng thời cũng vì kế hoạch cung cấp ưu hóa tân vị diện quý giá thời gian. Các vị, ngủ ngon. Nàng không có nói nghỉ ngơi tới khi nào, cũng không có nói sẽ ưu hóa cái gì nội dung. Kia 12 phiến giả thuyết chi môn liền lại đem chủ bá nhóm bao quanh vây quanh, ở đây các tuyển thủ phân hai cái trận doanh, quan hệ lại không minh bạch. Tự nhiên không có ai ngờ ở chỗ này thảo luận bất luận cái gì sự tình, Tây Vũ cùng Rossi trao đổi ánh mắt, hai người liền một trước một sau vào Tây Vũ phòng, vì duy trì tâm lý ổn định. Phòng nội có đơn giản đồ ăn, có vô hạn lượng cung ứng nước ấm, nhưng này đó đối trò chơi nội già thuyết thân thể không có bản chất trợ giúp. La Hy cũng không có hứng thú. Hắn chỉ đơn giản mà rửa mặt, liền ngồi ở mép giường nhìn Tây Vũ ăn cơm. Tây Vũ nhấp khẩu sữa bò, bất an hỏi, làm sao vậy? La Hy lắc đầu, người tại đây chàng biểu hiện thực hảo, thậm chí phá lệ hảo. Ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, có lẽ La Hy đã nhìn ra Tây Vũ nhận thức cao ốc bản đồ vấn đề. Rốt cuộc lấy hắn thông minh tài trí, rất khó xem nhẹ Tây Vũ đủ loại mất tự nhiên biểu hiện, nhưng La Hy không có khả năng ở trước màn ảnh dò hỏi không ổn vấn đề. Tây Vũ tự nhiên cũng sẽ không thành thật trả lời. Chỉ có lệ nói, bởi vì ta không lựa chọn khác, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình cùng ngươi cùng trận doanh. Dù sao tại dã thú vị diện, ta ít nhất không thể làm khế ước dừng ở trong tay người khác. Nếu không đến cuối cùng biến số lớn hơn nữa, La Hy ngã vào trên giường. Hiển nhiên không hề tính toán truy vấn, ngược lại bắt đầu tính toán. Hiện tại nói, ta, hạt tía Tô Ngạn, Tôn Tu Nhã, Kiều Hơi Dương là một đội, Lục Yến, Đan Vân, Bạch Khởi là một khác đội. Còn có bao gồm ngươi ở bên trong 5 người trận doanh cũng chưa biết. Trước mắt thoạt nhìn, tổ đội tham gia người cũng không giống như sẽ bị mạnh mẽ tách ra. Giả thiết từ thỏ cũng là quý tộc, mà ngươi cùng ta giống nhau là bình dân nói. Chúng ta dư lại đồng đội hẳn là liền trần ngàn đèn. Mặc một, ứng hành trình trung gian sao? Tây Vũ nằm đến hắn bên cạnh. Có lẽ đi, nhưng loại sự tình này đoán cũng đoán không tới. Bởi vì ở tiến vào thuộc về chính mình vị diện phía trước, không có người biết chính mình là cái gì thân phận. La Hy ừ một tiếng, Tây Vũ nghiêng đầu che lại hắn có chút hồng tơ máu đôi mắt. Cho nên ngươi hẳn là nghỉ ngơi. La Hy nghe lời mà chậm rãi nhắm mắt lại. Nề hà Tây Vũ lại bởi vì cao ốc hành trình trằn trọc, hắn không ngừng nhớ tới chính mình ở Vân Đài tao ngộ hết thảy, cùng với càng lâu phía trước đủ loại phảng phất hãm sâu thanh tỉnh ác mộng bên trong, thẳng đến La Hy bỗng nhiên đem tay đáp ở hắn bên. Không, Tây Vũ mới đình chỉ tim đập quá nhanh suy tư. La Hy ách thanh hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Có tâm sự sao? Nếu là được đến khế ước khi nghe được đối chúng ta quan hệ bất lợi tin tức, cũng không cần đối ta giấu giếm. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tây Vũ lắc đầu. Không phải, chỉ có ngươi như vậy thủ vị đạt được khế ước nhân tài có trận doanh nhắc nhở. Ta chỉ là được đến đan vân kỹ năng thôi. Có lẽ ta cũng quá mệt mỏi đi. La Hy duỗi tay đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Vậy ngủ. Tây Vũ phân loạn tâm nhân hắn ôm ấp dần dần bình tĩnh trở lại. Thầm nghĩ nói, Lâm Ngọc Trạch, thực xin lỗi. Ta biết ngươi phế lực an bài rất nhiều. Cũng biết ngươi có lâu dài tính toán. Nhưng ta chính là ta chính mình. Ta không phải ngươi. Hiện tại ta lựa chọn tôn từ chính mình tâm. Cùng A Vũ cộng tiến thối. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta từ lúc bắt đầu. Chính là bộ dáng này người. Chương 201 Vân Đài Viên khu ngoài cửa lớn. Mặt trời lên cao. Cây xanh như ấm. Này hoàn cảnh chút nào làm người tưởng tượng không đến. Sinh hoạt ở trong đó nhân tạo người đến tột cùng quá như thế nào lạnh băng sinh hoạt. Một chiếc màu đen siêu xe đang bị chở ở điện tử ngoài cửa. Trong xe khách nhân ước là chờ không kiên nhẫn. Hắn trung nhịn không được lộ ra đầu tới hỏi. Hiện tại đến tột cùng ở rối rắm cái gì? Lâm Ngọc Trạch đi đâu? Người này lại là bổn ứng ở thủ đô Tiêu Trạch Á, cùng an toàn khoa bảo an viên câu thông bất lợi bí. Thư chạy chậm trở về báo cáo. Tiêu Tổng, bởi vì Vân Đài gần nhất xuất hiện vài khởi thương vong án kiện. Đến bây giờ cũng không có điều tra ra cái gì mặt mày cụ thể tiến triển người này nhân viên công tác. Cũng không hiểu biết, dù sao chính là nói ở thi đấu kết thúc trước không cho phép thông qua bất luận kẻ nào ra vào xin. Chúng ta sợ là đến đi trở về, Tiêu Trạch Á đỡ Hạ Tơ Vàng mắt kính. Lộ ra cười lạnh, chính ngươi nghe một chút nói gì vậy? Điều tra án kiện liền điều tra án kiện, cùng thi đấu tiến trình có quan hệ gì? Bí thư đầy mặt khó xử, nhưng bọn họ chính là nói như vậy, lại nhiều giải thích cũng không có. Vân Đài loại địa phương này, tổng không cứng quá sấm, đích xác. Tuy rằng Vân Đài sở lệ thuộc giải trí công ty ở Cyber Kỳ Hạ, nhưng rốt cuộc tổ chức giá cấu phi thường đặc thù, thả chịu chính phủ bộ môn nghiêm khắc giám thị, liền tính là Tiêu Trạch Á yêu cầu sợ cũng không có thể tùy ý thỏa mãn. Chuyện này cũng không cái gì không đúng. Hết chương.